Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2626, cao thủ Thiệu Thiên. Muốn đem Nhất Quan Đạo triệt để hủy diệt, liền muốn trả giá bằng máu cùng sinh mệnh, ta dự liệu được bắt đầu, nhưng không có đoán được kết cục này, ta nghĩ đến sẽ có người bởi vậy chết đi. Nhưng không có nghĩ đến ở trong đó sẽ có nhiều như vậy ta người thân nhất. Có lẽ đây chính là ta tiên tổ gia nói tới vận mệnh đi. Người từ đầu đến cuối không cách nào cùng vận mệnh chống lại. Chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Không cách nào phản kháng. Này phảng phất chính là một trận luân hồi. Hơn 100 năm trước lưu lại không có hoàn thành nhiệm vụ. Còn cần nhóm người này đến kết thúc. Hôm nay thấy được quá nhiều chết đi. Lưu lại quá nhiều nước mắt. Ta đã không có dư thừa nước mắt chảy ra đến rồi. Ngay tại Chu Nhất Dương ôm Chu Minh Tiên tổ thi thể ôm đầu khóc giống thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Ta quay đầu đi xem thời điểm. Phát hiện lại là một nhóm lớn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người. Trùng trùng điệp điệp một mảng lớn, trong tay đều cầm pháp khí, chính hướng phía chúng ta bên này lao qua, trong đó còn có chút nhân thủ bên trong nắm lấy tiên tiến súng đạn. Làm những người này vừa xuất hiện ở trong sân, đạn kia, cộc cộc cộc, tiếng vang liền không dứt bên tai. Còn có người lớn tiếng kêu gọi cái gì, chừng hơn ngàn trong đó núi trang. Hướng phía những cái kia Nhất Quan Đạo tổng đà Dư Nghiệt đuổi giết mà đi. Tổ điều tra đặc biệt người đến. Đến ngược lại thật sự là thời điểm. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác phải chờ tới Bạch Phật Di Lặc cùng hai vị hộ pháp đều đã chết sau bọn họ. Mới xuất hiện, rốt cuộc ăn cái gì giáp tâm. Vô Vi chân nhân hừ lạnh một tiếng nói. Đúng vậy a. Những này tổ điều tra đặc biệt người không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cùng chúng ta chơi một bộ này. Quả nhiên là có chút dụng ý khó dò a. Vô Nhạc Tử chân nhân cũng có chút hoán hận nói. Vãn bối tại đến Đại Hoang Thành trước đó. Đầu tiên là báo cho tổ điều tra đặc biệt người. Sau đó mới liên hệ các đại môn phái cao thủ. Lúc trước tổ điều tra đặc biệt bên kia cũng đáp ứng xuống. Nói là sẽ phái ra một nhóm lớn cao thủ tới đón ứng chúng ta. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân một mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía một nhóm hướng phía chúng ta bên này đi tới tổ điều tra đặc biệt người. Xem bọn hắn dáng vẻ liền có chuẩn bị mà đến. Ta nhẹ nhàng đem cao tổ ra thân thể đặt ở trên mặt đất. Quay đầu nhìn về những cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhìn lại. Nhưng thấy đến những này tổ điều tra đặc biệt người, mặc cùng trước đó những cái kia tổ điều tra đặc biệt người có chút không giống nhau lắm. Này một nhóm người ở trong có như vậy mười mấy người mặc chính là màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn. Mỗi người trong tay đều cầm pháp khí, hướng phía chúng ta bước nhanh mà tới. Theo bọn họ cách chúng ta càng ngày càng gần, ta còn chứng kiến hai cái thân ảnh quen thuộc. Bên trong một cái là đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong. Một cái khác là Tây Nam cục đại lão Tô Bính Nghĩa. Kia Tô Bính Nghĩa đứng tại kia 10 cái mặc màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn người một bên. Cúi đầu cúi người dáng vẻ. Hiển nhiên chính là một chó chân dáng vẻ. Ta còn chuyên tại những người này ở trong tìm tòi tỉ mỉ một chút. Muốn tìm kiếm ta ra ra Ngô Chính Dương thân ảnh. Nhưng là rất thất vọng, cũng không nhìn thấy lão nhân gia ông ta xuất hiện ở đây. Lẽ ra như vậy lớn chiến trận, hơn nữa lần này vẫn là ta cao tổ gia tự mình ra mặt. Ta gia gia vô luận như thế nào cũng muốn xuất hiện ở đây mới là. Thế nhưng là, hắn tựa như là thật cũng không đến, cách còn có thật xa. Vạn Phong lão gia tử sắc mặt nhìn liền có chút co quắp. Sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt có chút trốn tránh, căn bản không dám hướng phía chúng ta nhìn bên này tới. Ngoại trừ mấy vị kia tiên tổ bên ngoài, Tất cả mọi người có chút tức giận xoay người nhìn về phía bọn họ. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Có lẽ những này tổ điều tra đặc biệt người đã sớm đến rồi. Vẫn luôn tại quan sát chúng ta bên này tình hình. Thẳng đến kia tả hộ pháp hóa thành thi yểm bị triệt để tiêu diệt sau. Bọn họ mới ra ngoài kết thúc công việc. Quét dọn chiến trường. Bằng không bọn họ sẽ không tới thời cơ như thế vừa đúng. Liền xem như cái kẻ ngu, cũng đều biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chúng ta những người này bị tổ điều tra đặc biệt người đùa bỡn. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người vừa mới đi đến đám người bên người. Kia Tô Bính Nghĩa liền vừa chắp tay, mặt dày nói, chư vị người có quyền đều tại A. Chính là ngượng ngùng, chúng ta tổ điều tra đặc biệt cũng đã nhận được Mao Sơn thông báo. Chỉ là đoạn đường này đường xá xa xôi, chúng ta có chút không quá quen thuộc đường đi, trong đó còn muốn xuyên qua rất nhiều hiểm ác chỗ, đến hơi trễ, mong được tha thứ, xin lỗi các vị, các ngươi tới thật đúng là thời điểm a, không tới sớm không tới trễ, hết thảy đều làm tốt rồi, các ngươi mới xuất hiện, các ngươi tới đến tột cùng là làm cái gì? Có phải hay không chờ cùng chúng ta nhặt xác? Vô Nhật Tử chân nhân hừ lạnh một tiếng nói. Vị đạo trưởng này làm sao nói đâu? Vừa rồi ta đã giải thích với các ngươi qua. Chúng ta thực sự là đường đi không quen. Thời gian đều trên đường cho chậm trễ. Liền kia băng ngục cùng hỏa ngục chi địa liền chậm trễ vài ngày. Đến rồi nhiều người như vậy. Có nhiều chỗ khẳng định không cách nào chu toàn. Còn có chút người trên đường bị thương. Chúng ta tổ điều tra đặc biệt bên này cũng là làm ra rất lớn hy sinh. Kia Tô Bính Nghĩa vẫn như cũ mặt dạn mày dày nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cùng đám người giới thiệu nói. Đã chư vị giang hồ đỉnh cấp cao thủ đều tại. Quyền kia cục trưởng liền với các ngươi giới thiệu một chút trước mắt ta mấy vị này đặc biệt điều. Tổng cục đại nội cao thủ. Nói, Tô Bính Nghĩa đi tới một vị giữ lại đầu đinh, tóc trắng phơ, người mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn cơ trí trước mặt lão già. Long trọng cùng chúng ta giới thiệu nói, vị này là tổng cục đặc biệt theo thần long đảo điều tới siêu cấp cao thủ Thiệu Thiên Thiệu lão. Gia tử, tọa trấn thần long đảo mấy chục năm, không một người có thể theo thần long đảo đào thoát. Tại Hoa Hạ đặc biệt điều tổng cục chính là toàn bộ giang hồ đều là nhất đẳng cao thủ. Chư vị cũng có thể nhìn ra, vì hủy diệt nhất quan đạo tổng đà, phía trên cũng là dị thường coi trọng, bằng không cũng không sẽ phái ra tổ điều tra đặc biệt trấn quốc cấp cao thủ ra mặt. Chỉ tiếc không có chính diện đụng tới kia Bạch Phật Di Lặc. Bằng không Thiệu lão gia tử ra tay, mười mấy chiêu bên trong. Liền có thể đem kia Bạch Phật Di Lặc cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Vị kia gọi Thiệu Thiên, trấn quốc cấp cao thủ, nhìn qua tuổi tác tuyệt đối tại 100 tuổi trở lên, vóc người trung đẳng, con mắt trong trẻo, lộ ra tinh quang, chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi, ta liền biết vị này nhất định là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chí ít tu vi sẽ không ở vô vi chân nhân dưới. Cho tới nay, ta cảm thấy Vạn Phong lão gia tử hẳn là đại nội đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, lấy Vạn Phong lão gia tử tu vi còn không đến mức. Đại nội bên trong khẳng định còn có cao hơn tu vi cao thủ tồn tại. Mà trước mắt cái này gọi là Thiệu Thiên lão đầu nhi hẳn là. Kia Thiệu Thiên bất động thanh sắc đánh giá chung quanh đứng một vòng người. Rất nhanh cũng có thể phát giác ra những người này đều không phải hời hợt hạng người. Vẫn là 10 phần khách khí chắp tay nói. Thiệu Thiên, gặp qua chư vị giang hồ bằng hữu. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng oán khí 10 phần. Mặc dù vị này trấn quốc cấp cao thủ biểu hiện 10 phần kính cẩn. Cũng không có người muốn phản ứng hắn ý tứ. Còn có chút phát ra khinh thường hừ lạnh thanh âm. Tựa như là đang nói, người nhà tính là thứ gì? Thiệu Thiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, ngượng ngùng thu tay về. Mà lúc này,